đồ trang sức được lựa chọn tỉ mỉ dưới ánh đèn càng phát ra hào quang chói mắt, trong không khí tràn ngập mùi nước hoa và rượu sâm banh, lượn lờ quanh mũi. Đằng Cận Tư một thân tây trang versus màu đen tự tin ưu nhã bước chậm rãi vào bên trong party linh đình, ngũ quan tinh xảo hoàng mỹ như được ông trời thiên vị sủng ái, điêu khắc ra hình dáng xinh đẹp tựa như thiên thần anh tuấn trong thần thoại, hoặc như ác ma tà tứ quyến rũ trong truyền thuyết, kết hợp cả hai thành một, khiến mọi người cảm thán về vẻ đẹp thần kỳ của anh, từng bước chân cũng thể hiện khí phách tôn quý bẩm sinh trên người anh. Hụ. Thằng nhóc A Tư này vừa tới đã thu hút ánh mắt của mọi người rồi. Thư Nhĩ Hách cười nói với Cảnh Niệm Châu ở bên cạnh. Đúng vậy, anh xem những người đẹp xung quanh đều như muốn điên lên rồi, họ đang ước gì có thể bay tới đụng ngã anh ta, chỉ tiếc là... Cảnh Niệm Châu híp lại đôi mắt ngọc lưu ly tràn đầy ý cười. Hôm nay anh ta chính là chủ bữa tiệc này, Quý Cốc. Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Quý Cốc, không chỉ vậy, anh còn là con lai của bốn dòng nước. Còn muốn biết rõ thân phận của anh xin vui lòng tham khảo qua bộ, Bảo Bảo Vô Địch, cha bị bắn rồi. Đây là lời của tác giả, không phải của editor. Ngược lại tôi nghe Dịch Tiêu nói, thân đồng tử, trinh tiết của đàn ông, của A Tư đã bị một cô bé phá. Trong tròng mắt đen của Thư Nhĩ Hách lộ ra nồng đậm hứng thú. Hả? Một cô bé? Vậy là chênh lệch tuổi tác rất nhiều sao? Sao? Quả nhiên là không có đức hạnh, trâu già gặm cỏ non mà. Cảnh Niệm Châu che miệng ho một tiếng. Anh Châu, cái gì mà trâu già gặm cỏ non vậy? Giọng nói yêu kiều của Úy Hợp Hợp vang lên từ phía sau. Một bộ đầm dạ hội màu và nhạt hở vai làm nổi bật lên phong thái kiều diễm của cô, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên tựa như cây đào mật chọc cho người khác mộng tưởng, cả người cô tỏa ra một loại khí chất linh động và đáng yêu. Thư Nhĩ Hoàng Cưng chiều ôm chặt cô dâu của mình, cánh tay vững vàng ôm chặt chiếc eo thon nhỏ của cô, không để cho cô ở đây hấp dẫn ánh mắt của bọn lang sói. Trong mắt đen như mực liếc nhìn Cảnh Niệm Châu, tỏ vẻ cảnh cáo, không được dạy Hư Hợp Hợp. Qua! Anh Hoàng, anh xem người kia, rất đẹp trai đó. Đột nhiên Quý Hợp Hợp giống như là phát hiện ra một vùng đất mới bình thường chỉ hướng chính hướng bên này đi tới Đằng Cận Tư, mắt đen sáng tỏ giống như bầu trời minh nguyệt. Bảo bối, về sau không cho phép nói đàn ông khác đẹp trai ở trước mặt anh. Thư Nhĩ Hoàng cố ý trừng phạt cắn một cái ở trên vành tai của Hợp Hợp, có mùi giấm chua đây. Anh và Đằng Cận Tư cũng không phải là quen biết, trước đây có nghe qua anh hai nhắc tới người này, nhưng vẫn chưa được gặp mặt. Lần này anh ngẫu nhiên mang Hợp Hợp tới London thăm bà cô, thuận đường tới đây vài mấy ngày, vừa đúng dịp anh muốn mở một buổi party thương mại. Bởi vì ở đây quá nhiều người, Quý Hợp Hợp không dám giống như ở nhà động tay động chân với anh, chỉ có thể dùng bộ mặt thẹn thùng trừng mắt liếc anh một cái, bại hoại. Người ta rõ ràng đẹp trai hơn anh. A Tư, mau tới đây, tôi giới thiệu cho cậu hai người này. Cảnh Niệm Châu một phen kéo Đằng Cận Tư qua, chuẩn bị giới thiệu anh cho Nhĩ Hoàng và Hợp Hợp biết. Anh Châu, thì ra là anh ấy là bạn của anh nhà. Trong tròng mắt đen nhánh của Úy Hợp Hợp tràn đầy tò mò, hưng phấn nói. Hách Nhĩ Hoàng khó chịu, cô dâu của mình hoàn toàn như không thấy sự hiện diện của mình, tập trung toàn bộ tinh thần vào trên người Đằng Cận Tư. Anh không cần quan tâm anh ta là bạn của đại ca hay Cảnh Niệm Châu, anh không cần biết. Hừ. Đằng Cận Tư nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp hoạt bát trước mắt này, trong đầu thoáng hiện qua gương mặt dịu dàng xinh đẹp của một người khác, nhất là cặp mắt trong suốt như con nai nhỏ, khắc sâu ở trong lòng của anh. Ánh mắt hai người quan sát lẫn nhau mập mờ. Như vậy đã hung hăng kích thích Hách Nhĩ Hoàng đứng ở một bên, anh không để lại dấu vết đưa tay nhéo ở ngang hông cô một cái. Á! À, đau quá! Quý Hợp Hợp biểu môi trừng mắt nhìn về phía người nào đó. Bảo bối, đau bụng sao? Ngoan, anh và em đi toilet. Nói xong, liền cưỡng ép ôm chặt người ở trong ngực đi về phía toilet, căn bản không để ý tới sự kháng nghị và giãy dụa của cô. Đáng thương cho bạn nhỏ Quý Hợp Hợp, bởi vì do không đủ sức giãy dụa, chỉ đành phải lưu luyến rời đi, trong lòng buồn bã không dứt, cô đau bụng hồi nào. Anh Hoàng đúng là đồ đáng ghét. Toilet cũng không phải là chỗ tốt gì, cô không muốn tới chỗ đó để bị xoa xoa bóp bóp chút nào, thiệt hư quá đi thôi. Bọn họ. Đằng Cận Tư có chút không hiểu nhìn người đàn ông lạng lùng nửa ôm nửa kéo cô gái nhỏ kia đi. Hụt. Cô dâu mới giận dỗi rồi, đoán chừng đợi lát nữa ra ngoài là tốt thôi. Cảnh Niệm Châu cười đến có chút mập mờ. Đằng Cận Tư nửa khép mắt suy tư nói, cô dâu mới giận dỗi chính là như vậy sao? Cô gái kia đau bụng cũng là bởi vì... Cái đó sao?